Luân hồi đan đế, chương 168, khủng bố tỉ thí. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ngươi để cho ta kiến thức kiếm người ý, vậy ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Ta đào ý, cười to bên trong. Lăng Uyên đỉnh đầu hiện ra một chuôi ngọn lửa trường đao. Ngọn lửa này trường đao vừa ra. Bốn phía không gian liền xuất hiện vặn vẹo. Liền phía trên tầng mây cũng rung động. Ngũ phẩm mệnh hồn, lửa cháy mạnh đao. Lăng Uyên không hổ là uy tín lâu năm võ tông, vô hạn đến gần đại võ tông tồn tại. Hắn mệnh hồn vừa ra, thoáng chốc chính là bầu trời chấn động, núi cao lay động. Nghiệt chướng, hy vọng ngươi có thể tiếp lấy ta một đao. Lăng Uyên sải bước tiến lên, giơ đao chém ra một đao. Ngọn lửa như lũ lụt dâng trào. Ánh đao kia cho người ánh sáng, tựa như cùng một cái sông dài. Chỉ là cái này, sông dài, bên trong, dũng động không phải nước, mà là ngọn lửa, phía dưới nham thạch, ở ngọn lửa này thiêu hủy xuống. Nhanh chóng hóa là nham thạch nóng chảy, bị ngọn lửa cuốn lên trước, cùng nhau trào hướng Lăng Vân, để cho người cảm thấy kinh khủng phải. Cái này, ngọn lửa sông dài, phía trên, lại có thể lơ lửng 440 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Ý vị này, Lăng Uyên cái này một đao oai, chừng 2.200 tấn. Sóng nhiệt điên cuồng hướng bốn phía lan truyền. Sườn núi bộ vị các võ giả, không thể không lần nữa lui về phía sau, kéo ra cùng trên đỉnh núi hai vị quái vật khoảng cách. Ở mọi người xem ra, trên đỉnh núi hai người thật đã không thể coi như là người, mà là quái vật, thần bí chín thức, thức thứ tư. Lăng Vân cảm nhận được áp lực thật lớn, quyết định thật nhanh thi triển thần bí chín thức thức thứ tư. Sấm sét chi trường, hóa là sấm sét chi cánh tay, giống vậy cùng Lăng Vân thủ cánh tay dung hợp. Đao kiếm, một khắc sau liền ngang nhiên va chạm. Lăng Vân tích chứa lực đã đạt tới 2.125 tấn, nhưng cùng Lăng Uyên so sánh vẫn có chênh lệch không nhỏ. Phịch, Lăng Vân bị chém bay ra ngoài, đụng vào hơn 10 cây sau đại thụ, lại đem một khối 7 mét lớn nhỏ nham thạch trực tiếp đụng được nghiền. Ở mọi người xem ra, Lăng Vân khẳng định đã bị thương nặng, nhưng trên thực tế Lăng Vân chỉ là có chút khí huyết quay cuồng. Dẫu sao hắn cùng Lăng Uyên chênh lệch không có người ngoài nghĩ lớn như vậy, chỉ có 100 tấn. Cái này 100 tấn, lấy hắn hôm nay cường độ thân thể, hoàn toàn có thể chịu đựng. Bất quá, Lăng Uyên hiển nhiên không dự định chỉ như vậy thả qua Lăng Vân. Quảng cáo, Bách Xuyên chi đao, hắn đem lửa cháy mạnh đao đi bầu trời ném đi. Cái này lửa cháy mạnh đao lại phân hóa thành trăm thanh trường đao. Trăm thanh trường đao, đồng loạt hướng về phía dưới Lăng Vân rơi đi. Lăng Vân một bên ngăn cản, một bên lui về phía sau. Cùng cái này trăm thanh trường đao, tiến hành giao tranh kịch liệt. Mỗi một lần giao phong, Lăng Vân cũng hạ xuống phía dưới. Rất hiển nhiên, Lăng Vân là thật đang rơi vào một cái tình cảnh nguy hiểm. Nếu như không cách nào hóa giải cục diện này, hắn sớm muộn sẽ không đỡ được trăm thanh trường đao tổ hợp công kích. Mạnh, quá mạnh mẽ, cái này hai người đều là quái vật. Nhìn đỉnh núi giao thủ tình hình, mọi người đều là tâm thần chấn động. Đáng tiếc, Lăng Vân mặc dù yêu nghiệt, nhưng còn chưa có thể cùng Lăng Uyên chống lại. Có người than thở, giờ phút này đã không người lại châm chọc Lăng Vân. Một người võ sư, hơn nữa chỉ có 15 tuổi, mới có thể có loại biểu hiện này, đã rất nghịch thiên. Có thể nói, đừng nói ở Đông Châu, ở toàn bộ Đại Tĩnh Vương Triều, Lăng Vân đều đã ngồi vững thứ nhất thiên kiêu ngai vàng. Đồng bối bên trong, không có người nào có thể cùng Lăng Vân sánh vai. Đi qua trận chiến này, Lăng Vân địa vị, đã siêu thoát ra thiên kiêu thân phận, trở thành sánh vai tất cả gia tộc lớn người trưởng đà đại năng. Chỉ tiếc, như vậy chói mắt nhân vật chỉ là một vì sao rơi. Quật khởi nhanh hơn, cũng vô cùng chói mắt. Nhưng ngày hôm nay nhất định phải chết. Dư Uyển Ương cùng trẻ tuổi đồng lứa. Lại là rung động. Nguyên lai, người đã đạt tới trình độ này. Dư Uyển Ương tâm thần chấn động. Khó khăn để lắng dịu. Nàng tự hỏi thiên phú bất phàm. Có thể cùng Lăng Vân một so. Nàng tựa như chính là ngốc nghếch. Còn có Thẩm Mộc Thu và Thẩm Mộc Vũ. Giống vậy ngây người như phỗng. Mà trong khi giao chiến hai người, đối với những người khác phản ứng, đều là không để ý, nghiệt chướng. Sắp chết vùng vẫy, có ý nghĩa sao? Lăng Uyên trên cao nhìn xuống, tựa như đã nắm trong tay hết thảy. Lăng Vân nội tâm giống vậy cảm thán không thôi. Cái này Lăng Uyên thực lực, ở võ tông bên trong, thật coi như là rất mạnh. Cái loại này thực lực, thậm chí đã có tư cách khiêu chiến một tí đại võ tông. Hắn trước gặp phải mấy cái võ tông, căn bản không cách nào cùng Lăng Uyên như nhau. Lăng Uyên, nếu như là 3 ngày trước, ta gặp phải ngươi, sợ rằng thật không cách nào lực địch. Đáng tiếc hiện tại, câu nói kế tiếp, Lăng Vân không nói một chút. Hết thảy, dụng sự nói thật nói. Thần bí chín thức, chiêu thứ 5, nháy mắt, Lăng Vân lực lượng, chợt tăng đến 4 tháng 5 triệu cân. Không chỉ có như vậy, hắn thì triển ra đế giang thân pháp. Lăng Uyên dựa vào đao pháp, có thể ngưng tụ ra rất nhiều trường đao. Lấy số lượng tới đè hắn, vậy hắn liền lấy tốc độ cực hạn, tới phá giải Lăng Uyên đao pháp. Bá bá bá, trong phút chốc, Lăng Vân tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Cả người ở những người khác trong mắt, cũng chỉ còn lại có một đạo tàn quang. Nhưng cái này đạo tàn ảnh, bộc phát ra lực lượng cũng rất khủng bố. Mỗi tới một nơi, thì có đếm đạo hỏa diễm trường đao bị chém bể. Cái này thân pháp gì? Lăng Uyên thất kinh, cõi đời này, tại sao có thể có nhanh như vậy được thân pháp? Liền liền hắn vị này cao cấp võ tông, cũng tự hỏi không có Lăng Vân mau. Ở hắn giật mình lúc đó, hắn thì triển ngạch bách xuyên đao pháp, đã bị Lăng Vân toàn bộ phá vỡ. Nhưng mà, Lăng Vân như vậy thận trọng kỳ sự, há sẽ chỉ có chút thủ đoạn này. Chân chính sát chiêu, còn ở phía sau, phi kiếm thuật, hưu, không có chút nào báo trước. Lăng Vân thủ bên trong thiên kiếm, bay ra ngoài, ngay lập tức. Thiên kiếm ở giữa không trung lướt qua một đạo tàn quang. Đi tới Lăng Uyên trước người. Không tốt, Lăng Uyên lông măng cao vút. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh. Quảng cáo, giờ phút này, muốn thi triển vũ kỹ gì đều đã không kịp. Thời khắc nguy cấp, bàn tay hắn cắm vào mặt đất. Đi lên hung hăng rút ra một cái. Rắc rắc, một khối chu vi 10 mét, dày 5 mét nham thạch. Bị Lăng Uyên giơ lên, ngăn cản hướng bắn tới thiên kiếm. Có thể khối nham thạch này cũng không cản được thiên kiếm, ngay tức thì liền bị xuyên thấu. Bất quá Lăng Uyên dùng cái này nham thạch vốn là chỉ là vì trì hoãn thời gian, không trông cậy vào cái này nham thạch có thể thật ngăn trở thiên kiếm. Có cái này ngay lập tức công phu, trong cơ thể hắn linh lực đã vận lộn lại. Hô, hắn tay áo vung lên, từng đạo ngọn lửa từ trong cơ thể cuồng phún ra, tạo thành từng vòng ngọn lửa phòng ngự che chở. Một khắc sau, thiên kiếm đâm vào phía ngoài nhất ngọn lửa phòng ngự phủ lên. Phốc suy, nháy mắt, cái này phía ngoài nhất ngọn lửa phòng ngự che chở liền bị xuyên thủng. Nhưng Lăng Uyên ngọn lửa phòng ngự che chở, số lượng nhưng là càng ngày càng nhiều. Cao cấp võ tông nội tình vào giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. 3 cái hô hấp sau đó, thiên kiếm đã phá hỏng 17 nặng ngọn lửa phòng ngự che chở. Uy năng đã bị suy yếu đến mức tận cùng. Lăng Uyên bên ngoài cơ thể vẫn có một tầng ngọn lửa phòng ngự che chở bảo vệ. Nghiệt chủng, ngươi lấy là ta nửa bước đại võ tông tu vi, là đồ có hắn bề ngoài. Lăng Uyên mặt lộ cười nhạt. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn công kích được ta. Chấm, Lăng Vân ánh mắt từ đầu đến cuối lãnh đạm. Đáp lại Lăng Uyên, là một hồi núi lở tiếng. Ùng ùng, Lăng Uyên bên người trăm trượng bên trong núi đá đều là ầm ầm vỡ nát, hướng về phía Lăng Uyên điên cuồng phóng tới. Cái này nhìn giống như là Lăng Uyên chung quanh không gian ở nén, tựa hồ là Lăng Vân nắm trong tay cái này Hàn Sơn, đang mượn giúp Hàn Sơn lực lượng tới chấn áp Lăng Uyên. Mắt thấy một màn này, người đều bị kịch liệt rung động. Đây là cái gì thủ đoạn? Có thể phiên sơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.